Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 115 gạch dưới 1, nếu là hắn ôm ta, ta đây thật có thể buồn bực. Ở Lăng Dạ trong lòng, Bạch Tử cuối cùng vẫn hôn mê đi. Cái kia một đầu tản ra bạch phát, làm cho nàng lúc này thoạt nhìn lên ngược lại là so với quá khứ thay đổi vài phần. Trước kia nàng, trên người có thể cảm giác được, chỉ có cái loại này tinh khiết kiếm khí. Nhưng là bây giờ, lại nhiều hơn vài phần cô gái nhu hòa khí tức. Quả nhiên vẫn là sẽ đau lòng. Chấm ngoặc kép, phía dưới, Khương Nguyên mấy người nhẹ nhàng cười. Quả nhiên, kiếm thần Bạch Tử cùng ma chủ đại nhân quan hệ, cũng không phải là như vậy làm. Bất quá, như đã nói qua Bạch Tử đều như vậy, ma chủ đại nhân còn không xuất thủ tiếp một cái, vậy thực sự quá phận, tổng không thể nhìn Bạch Tử cứ như vậy đập xuống chứ. Nhìn lấy cái kia ôm Bạch Tử chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống Lăng Dạ, Minh Cơ cái kia một đôi yêu mị trong con ngươi cũng là tuôn ra vài phần vẻ hâm mộ. Lại nói tiếp, mình và Lăng Dạ, nhưng là cả cái gì một điểm tứ chi tiếp xúc đều chưa từng phát sinh qua. Nếu như đổi thành hôn mê chính là mình, Lăng Dạ có thể hay không cũng đem mình tiếp được đâu? Sẽ phải chứ, dù sao, hắn chính là quan tâm chính mình. Ông, đúng lúc này, phía sau không gian phát sinh vặn vẹo. Lạc U Linh chậm rãi từ trong lúc này đi ra. Nàng mới vừa ra tới, chính là chứng kiến Lăng Dạ đem Bạch Tử ôm vào trong ngực một màn. Nhất thời Lạc U Linh chính là mày liễu hơi giật mình. Thế nhưng cái này một lần, nàng cũng không nói gì nhiều. Bạch Tử dường như trọng thương rồi. Cái kia Lăng Dạ ôm nàng một chút, cũng là tình hữu khả nguyên. Dù sao, nói cho cùng Bạch Tử sở dĩ tham dự những thứ này chiến đấu, không phải cũng là bởi vì Lăng Dạ sao? Nếu như không phải Lăng Dạ, Bạch Tử khả năng mới sẽ không quản cái gì hư không nhất tộc. Như vậy hiện tại Bạch Tử thụ thương hôn mê, Lăng Dạ ôm nàng, tự nhiên là nên phải. Lăng Dạ ôm Bạch Tử, thân hình chậm rãi bay tới. Sau đó, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào mới vừa đến Lạc U Linh trên người. Lăng Dạ cũng không có giải thích cái gì. Lạc U Linh cũng là nhìn lấy Lăng Dạ, không có nhiều lời. Nàng biết, coi như là ăn giấm chua, cũng phải đem cầm đúng mực. Nếu như hơi quá, đó chính là cố tình gây sự. Nàng không phải cái loại này thích cố tình gây sự tiểu nữ nhân. Còn có, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn để cho Lăng Dạ đối nàng có cái gì ấn tượng xấu. Dù sao Lăng Dạ phía trước nói qua, trong mắt hắn, chính mình là hoàn mỹ nhất. Nàng đương nhiên hy vọng chính mình ở trong mắt Lăng Dạ mãi mãi cũng là hoàn mỹ nhất. Ta Tử Vân Tiên Giới, Tử Vân Tiên Liên, cái này mấy ngày đã cơ bản khôi phục, để cho nàng đi nơi đó chữa thương a hát. Lạc U Linh tiếp lấy chính là hướng về phía Lăng Dạ nhẹ giọng nói một chút nói. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời cười cười. Ngươi ngược lại là hiểu chuyện không ít. Bên trên một lần ta chỉ là sờ soạng người ta khuôn mặt ngươi liền tức giận đến không được. Cái này một lần, không lộn xộn, chứng kiến Lăng Dạ ánh mắt kia, Lạc U Linh nhất thời minh bạch trong lòng hắn còn muốn cái gì. Lần trước đó là bởi vì 5 năm tìm không thấy, vừa thấy mặt đã chứng kiến cái loại này hình ảnh, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được. Mà thôi, lần này không giống với. Ta cũng không phải là vì ngươi. Coi như không có ngươi, ta cũng giống vậy phải giúp nàng. Lạc U Linh nói tiếp. Hoàn toàn chính xác, nàng và Bạch Tử coi như là quen biết một hồi. Coi như Lăng Dạ không ở, coi như không phải là vì Lăng Dạ, nàng cũng giống vậy biết xuất thủ tương trợ. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không có cùng Lạc U Linh tranh cái gì. Hắn chỉ là hướng về phía Khương Nguyên nói ra. Kế tiếp, giao cho ngươi. Hiện tại chỉ còn lại có một cái hàn sát. Tu La Cuồng Bằng vào trong tay Đoạn Không Đao, đã dần dần có nghiền ép xu thế, thắng lợi là tuyệt đối. Đồng thời cũng tuyệt đối sẽ không giống như Bạch Tử nặng như vậy tổn thương. Sở dĩ, không cần lo lắng, cái kia hàn sát thực lực, phóng nhãn rất nhiều hư không chi vương, sợ rằng nhiều lắm cũng chính là một dạng tồn tại. Ngược lại là Bạch Tửu, đem hết toàn lực giết thực lực kia phía trước Hắc Nguyệt. Nếu như không phải chữa trị kịp thời điều dưỡng, không làm tốt biết tu vi ngã xuống, lưu lại ẩn tật, yên tâm đi, ta vẫn còn tin được hắn. Khương Nguyên cười cười, Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt chính là nhìn thoáng qua Minh Cơ. Sau đó lại là hướng về phía Lạc U Linh nói, nàng cũng cần nhất định điều dưỡng. Lạc U Linh đôi mắt đẹp, nhất thời cùng Minh Cơ đối diện cùng một chỗ. Nếu như ngại nói, ta cũng không phải rất cần thiết. Thương thế của ta, không có nàng nghiêm trọng như vậy. Minh Cơ khẽ cười nói, Bạch Tửu đây là thật cùng Hắc Nguyệt liều mạng tình trạng. Tuy là thắng nhưng ngất đi. Nàng thì bất đồng. Nàng lúc đó tuy là coi như là bị trọng thương, nhưng không hề giống Bạch Tửu nghiêm trọng như vậy. Lại nói, hắn hiện tại cũng đã khôi phục không ít. Ta vì cái gì muốn để ý? Lạc U Linh đôi mắt đẹp cùng Minh Cơ nhìn nhau. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Minh Cơ cũng không biết trả lời như thế nào. Vì sao, ngươi và Lăng Dạ quan hệ này đặt ở chỗ này? Thật không để ý trợ giúp ta. Minh Cơ cuối cùng đơn giản không trả lời nói thẳng tiếng cảm ơn. Cái kia liền đa tạ. Được chưa? Mọi người đều nói không ngại. Lăng Dạ cũng đều đã nói như vậy. Vậy đi thôi. Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng ra Cát Thanh Thiên. Ngươi cũng theo. Hắn có một số việc cần mang theo ra Cát Thanh Thiên đi ga. Còn có ra Cát Thanh Thiên thực lực này, thật sự là quá yếu. Cần đề thăng. Là... Gia Cát Thanh Thiền liền vội vàng gật đầu. Nàng đương nhiên cũng là muốn theo Lăng Dạ, thuận tiện đi Tử Vân Tiên giới nhìn Lăng Dạ cùng Lạc U Linh nữ nhi. Ngay sau đó, Lăng Dạ không lại ở lâu, ôm Bạch Tửu, mang theo Lạc U Linh đám người, cùng nhau đi tới Tử Vân Tiên giới. Lưu lại Khương Nguyên đám người, nhìn lấy chỗ xa kia điên cuồng đánh nhau Tu La Cuồng cùng Hàn Sát. Lúc này, Tu La Cuồng cùng Hàn Sát chiến đấu cũng là cơ bản sắp đến hồi kết thúc. Tu La Cuồng trên người tuy là đã rất rõ ràng tăng thêm rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết thương, nhưng hắn thoạt nhìn lên giống như là phát điên, không thèm để ý chút nào mình rốt cuộc chảy bao nhiêu huyết, bị thương bao nhiêu. Đó là một đường đường chính chính chiến đấu cuồng a, cảm giác quả thực giống như là Lăng Dạ Ma Đế khôi lỗi giống nhau. Một ngày thu được mệnh lệnh, chỉ biết vào chỗ chết chiến. Keng, oanh, đúng lúc này, lại là một tiếng nổ vang. Hai người lưỡi dao va chạm. Tại cái kia ngang ngược sóng xung kích phía dưới, thân hình của hai người đều là riêng phần mình bắn ngược mà ra một khoảng cách. Vừa mới ổn định thân hình, Hàn Sát chính là nắm chặt trên tay Hàn Băng song đao. Chân sau hơi uốn lượn, Hàn Cực chém, oanh. Sau một khắc, thân hình của hắn hướng phía Tu La Cuồng đột nhiên nổ bắn ra mà lên. Song đao giao nhau, hàn khí điên cuồng phun trào. Đối diện, Tu La Cuồng nhìn lấy cái kia bạo trùng mà đến Hàn Sát. Lúc này trong lòng đột nhiên nhô ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười, cũng không có né tránh, mà là nắm chặt trên tay đoạn không đao. Bá, nhất thời. Hàn Sát cặp kia đao, chính là đột nhiên từ hắn lồng ngực xẹt qua. Nhưng, liền trong khoảnh khắc đó, trong tay hắn đại đao, cũng là bỗng nhiên nhất đao chém vào Hàn Sát sau lưng. Một đạo dữ tợn vết thương, xuất hiện ở Hàn Sát phía sau lưng. Cái này ngang ngược trọng nhất đao, kém chút đem Hàn Sát toàn bộ chém thành. Hai đoạn, con mẹ nó ngươi điên rồi. Lúc này Hàn Sát chính là đột nhiên xoay người lại, cố nén phía sau chí mạng kia vết đao. Ánh mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Tu La Cuồng lúc này. Tu La Cuồng cái kia trên ngực, cũng là một cái hình chữ thập vết thương ghê rợn. Hầu như muốn đem hắn lồng ngực kể cả đến phần bụng đều chỉnh cái xé rách. Đàn huyết chảy ròng, con mẹ nó, cái người điên này, không né, không đề phòng, mà là đối chém. Đao đổi nhất đao, cái này TMD tính là cái gì chó má phương thức chiến đấu? Đây là liều mạng AH làm sao? Sợ rồi, Tu La Cuồng mang trên mặt một vệt điên cuồng cười. Miệng kia sừng, tiên huyết cũng là không ngừng ra bên ngoài lưu. Đao, hắn chính là nghĩ cái này dạng, không né, không đề phòng, liền tại hàn sát xong đao hạ xuống trong nháy mắt đó. Hắn cũng có thể cho đối phương tuyệt không kinh sợ. Người điên, ngươi TMD là người điên. Hàn sát biểu tình dữ tợn. Mình tại sao liền gặp mặt cái này dạng một người điên đâu? Đây là thật đối chém a. Người nhất đao ta nhất đao đối chém. Đây là thật đăng so của người nào mạng lớn a, không phải đã sớm muốn mạng của ta rồi hả? Tới bắt a ha ha ha ha. Tu La cuồng cười lớn một tiếng. Nắm tay gián đoạn không đao. Không để ý chút nào vết thương dữ tợn. Tiếp tục hướng phía hàn sát bạo nổ chém mà lên. A, đối diện. Hàn sát thân hình nhất thời lui nhanh mà ra. Vừa rồi một đao này. Đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Thành thật mà nói. Hắn không muốn cùng Tu La cuồng cái này dạng đánh. Coi như là liều mạng. Cũng không trở thành dùng loại này trực tiếp hợp lại pháp. Muốn chạy trốn sao? Ta đây cùng những thứ này ma đế khôi lỗi. Cũng đều muốn ra tay. Cách đó không xa. Khương Nguyên nhất thời cười lạnh một tiếng. Một mình đấu liền một mình đấu. Đối chém liền đối chém. Phía trước nói xong nhất đối nhất. Hiện tại muốn trốn. Vô liêm sỉ. Hàn sát nắm chặt song đao. Hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Tu La cuồng. Muốn chạy trốn. Trốn không thoát. Hiện tại còn có thể làm sao? Nhìn lấy cái kia chiến ý điên cuồng Tu La cuồng. Hàn sát cuối cùng cũng chỉ có mang theo song đao. Chính diện nổ bắn ra mà lên. Vậy thì nhìn một chút ai trước liều mạng ai. A, thân hình của hai người. Trong hư không này, lại một lần đụng vào nhau. Thế nhưng cái này một lần, cũng là đã không còn phía trước cái loại này đụng lẫn nhau sóng xung kích nhộn nhạo mở ra. Chỉ có giữa bọn họ, cái kia từng đao bàng bạc đao khí. Nhất băng nhất hòa, xé rách hư không, nguyên bản đại chiến, biến thành điên cuồng đối chém. Hai người ở trong hư không kia, điên cuồng chém giết, người nhất đao, ta nhất đao, Tu La cuồng tiên huyết nhiễm đỏ vạt áo. Nhưng là sợi da không thèm để ý, hàn sát toàn thân cũng là để lại từng đạo không cách nào khôi phục vết thương ghê rợn. Đoạn không đao tạo thành tổn thương, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn khép lại. Khương Nguyên đám người đều là đứng ở cách đó không xa, nhìn lấy cái này tràn ngập tâm huyết chiến đấu, gặp gỡ Tu La cuồng cái này dạng một người điên, coi như là cái kia hàn sát xui xẻo. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.